Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1569, Thế lực khắp nơi luận đại kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm năm trước, yêu tộc, man tộc cùng hải tộc tam tộc liên thủ đối phó nhân tộc. Ô Giao Nhi xuất thủ bị thương nặng, hải ngoại ngũ tiên một trong Trần Ngang, danh khí phóng đại, Thanh Liên tiên lữ tham chiến, nàng bị Thái Hạo chân nhân đánh thành trọng thương, nếu không phải nàng chạy được nhanh, đã mất mạng. Thái Hạo chân nhân cùng băng viên nhất tộc Thạch Phách giao thủ đều không rơi vào thế hạ phong, Ô Giao Nhi vậy chỉ dám phụng phịu, thật làm cho nàng đụng phải Thái Hạo chân nhân, nàng là không nguyện ý cùng Thái Hạo chân nhân sinh tử đấu, là không nguyện ý, không phải không dám. Thái Hạo chân nhân có thể trọng thương Ô Giao Nhi, nguyên nhân chủ yếu là Ô Giao Nhi khinh địch, không nghĩ tới Thái Hạo chân nhân nhục thân đặc biệt cường đại, suýt chút nữa thì nàng mệnh đáng tiếc Thanh Liên tiên lữ không đến, nếu không tiểu muội ngược lại là muốn lại cùng bọn hắn so tài một cái. Giao Minh Châu duỗi cái lưng mệt mỏi, đầy đặn thân thể hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Nàng lúc trước dẫn đội truy sát Thanh Liên tiên lữ, đã đả thương nặng bọn hắn, bất quá hải tộc quân tiên phong đụng phải vạn độc chân quân, cùng vạn độc chân quân giao thủ, nếu không Thanh Liên tiên lữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây đều là lâu năm chuyện cũ, ta nhóm có thể đại biểu man tộc cùng hải tộc. Ô tiên tử, Ngao đạo hữu, các ngươi ai đại biểu yêu tộc? Diễm Quang ánh mắt tò mò nhanh chóng theo Ô Giao Nhi cùng Ngao Hâm trên thân lướt qua, một chủng tộc đối ngoại sẽ chỉ có một thanh âm, trước đây Ngao Thanh là yêu tộc đại biểu, cho dù là Diễm Quang cùng Giao Minh Châu cũng muốn lễ nhượng Ngao Thanh ba phần, bất quá Ngao Thanh ứng nhân tộc chi mời, đi táng tiên hải vực diệt sát Chu Tư Hồng, từ đây tung tích không rõ, yêu tộc thanh âm liền có thêm. Tự nhiên là ta, Ô tiên tử chỉ là tới xem một chút náo nhiệt. Ngao Hâm tiến lên một bước, ngữ khí tràn đầy tự tin. Ô Giao Nhi nhẹ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Giao Long nhất tộc cùng Ô Phượng nhất tộc là Nam Hải yêu tộc thủ lĩnh, Ô Phượng nhất tộc cùng Giao Long nhất tộc càng là tấp nập thông gia. Ô Giao Nhi cùng Ngao Hâm cùng một chỗ tham gia luận đạo đại hội, có thể là yêu tộc cao tầng muốn tác hợp Ngao Hâm cùng Ô Giao Nhi, Diễm Quang cùng Giao Minh Châu cũng không có suy nghĩ nhiều. Các ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Nhân tộc Nguyên Anh kỳ chiêm bạc sư xem bói đến Đông Ly giới có thể muốn có đại kiếp, nhân tộc lần này mời chúng ta tới, hơn phân nửa là muốn cùng chúng ta hòa hoãn quan hệ. Giao Minh Châu chậm rãi nói, một đôi thanh tịnh mắt phượng chuyển động không thôi, không biết đạo đang suy nghĩ gì sự tình. Quảng cáo, đại kiếp, chiêm bạc chi thuật huyền chi lại huyền, chưa chắc là thật, trước đây cũng không phải không có phạm sai lầm qua, đại kiếp thật cũng tốt, giả cũng được, muốn hòa hoãn quan hệ, nhân tộc liền muốn xuất ra thành ý tới. Diễm Quang vẻ mặt bất tiết, nhân tộc, yêu tộc, hải tộc cùng man tộc tứ tộc, man tộc tổng thể thực lực yếu nhất, man tộc vô luận nam nữ, đều lực lớn vô cùng, bất quá man tộc sinh sôi hậu đại tương đối khó khăn, phàm nhân sinh sôi tốc độ là nhanh nhất, Đông Ly giới thực lực tối cường chủng tộc chính là nhân tộc. Ngao Hâm gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập đại thế gia cùng Nam Hải thập đại tông môn đều phái người tham gia luận đạo đại hội, tự xem bọn hắn ra giá bao nhiêu, Đông Ly giới đại kiếp đối chúng ta tộc đàn cùng cá nhân tới nói chưa hẳn không phải cơ hội, nhân tộc có một câu ta rất thích, loạn thế xuất kiêu hùng, thiên hạ bất loạn, chúng ta muốn quật khởi, đầu tiên muốn qua nhân tộc cửa này, năm đó Thư Quý Kiếm Tôn muốn diệt Đông Hoang yêu tộc nhất cử cầm xuống toàn bộ Đông Hoang, nếu không phải chúng ta xuất thủ tương trợ tăng thêm nhân tộc nội bộ mâu thuẫn, nói không chừng Đông Hoang đã là nhân tộc thiên hạ. Đúng vậy a, tựu xem ai cho càng nhiều, hơn 4.000 năm trước tiên ma đại chiến, nhân tộc vì đối kháng ma tộc trọng kim lôi kéo chúng ta, phong kín thông đạo về sau, không đến 5.000 năm, nhân tộc liền trở mặt không nhận chứng, lần này nói không chừng cũng giống như vậy, nhân tộc quá xảo trá. Giao Minh Châu cười khẩy nói, nàng luôn luôn không thích nhân tộc bội bạc số lần không ít. Hải tộc đã từng lừa gạt qua nhân tộc, liền yêu tộc đều lừa qua, bất quá Giao Minh Châu tự động không để ý đến, dù sao ở trong mắt nàng, nhân tộc cũng không phải là đồ tốt. Diễm Quang cười không nói, Ngao Hâm cùng Ô Giao Nhi liếc nhau một cái, hai người thần sắc khác nhau. Màn đêm buông xuống, trong phường thị đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Phường thị góc tây bắc có nhất tọa giường cột chạm trổ màu xanh gác lửng, bảng hiệu bên trên viết. Lai Tiên Lâu, tam cái chữ to màu vàng, linh quang lập lòe, làm người khác chú ý, Lai Tiên Lâu lầu 7, Vương Thanh Linh chờ hơn 30 vị Nguyên Anh tu sĩ tổng hợp một đường, ở đây Nguyên Anh tu sĩ hoặc xuất từ tu tiên thế gia, hoặc xuất thân tu tiên đại phái tiểu môn tiểu phái, Nguyên Anh tu sĩ vô duyên tham gia bọn hắn tụ hội, Vương Thanh Linh cùng Quảng Đông Nhân có thể xuất hiện ở đây, đã có thể nói rõ vấn đề. Đa tạ các vị đạo hữu không xa vạn dặm chạy đến tham gia luận đạo đại hội, tại hạ đại biểu ta nhóm Đông Phương Thế Gia kính các vị đạo hữu một chén. Đông Phương Lượng đứng dậy, bưng chén rượu lên, kính chúng tu sĩ một chén. Chúng tu sĩ không dám thất lễ, nhao nhao đứng dậy, nâng chén đáp lễ. Đông Phương Lượng ngồi xuống, chúng tu sĩ lần lượt đi theo ngồi xuống. Các vị đạo hữu, các ngươi hẳn nghe nói qua đại kiếp đi. Đông Phương Lượng chính xác vấn đạo, ngữ khí nghiêm khắc. Nghe nói qua, bất quá chiêm bạc chi thuật huyền chi lại huyền, chưa chắc là thật. Thẩm Văn Bân dùng một loại hoài nghi giọng điệu nói, Huyền Nguyên Tử là Nam Hải đại danh đỉnh đỉnh chiêm bạc sư, hắn vì Thẩm gia xem bói qua, nói Thẩm gia khí vận tràn đầy, bất quá sẽ có nhất đoạn xuống dốc kỳ, đến nỗi cái này xuống dốc kỳ là bao lâu, Huyền Nguyên Tử chưa nói rõ ràng. Thẩm gia những năm này tổn binh hào tướng, lão lão, nhỏ nhỏ, không người kế tục. Ngoại giới rất nhiều thế lực đều cho rằng Thẩm gia hội lui ra thập đại tu tiên thế gia vị trí cấp vương gia thoái vị, Thẩm gia tử đệ không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, Thẩm Văn Bân vậy không nguyện ý tiếp nhận. Thập đại tu tiên thế gia chỉ là một cái hư danh, Thẩm gia không quan tâm, bất quá hư danh phía sau chính là thực sự lợi ích, Thẩm gia rất xem trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải tu tiên tài nguyên cứ như vậy đại, Thẩm gia suy yếu xuống dưới, khẳng định hội dẫn tới thế lực khác dòm ngó, tuy nói không đến mức lập tức diệt tộc khả thi gian trường, khó đảm bảo Thẩm gia không hội tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, bị thế nhân quên, như cùng Mộ Dung thế gia chỉ tồn tại trên điển tịch. Thiếp thân có khác biệt cái nhìn, nếu là đại kiếp thà rằng tin là có, không thể tin là không, vạn nhất là thật đây này, quảng cáo. Vương Thanh Linh đưa ra bất đồng cái nhìn, Thiên Nguyệt chân nhân lợi dụng chiêm bạc chi thuật tìm được Hoàng Ngọc hư ẩn thân chi thuật, vương gia đem một cái trọng đại uy hiếp tiêu trừ trong trứng nước, Vương Thanh Linh tự nhiên tin tưởng chiêm bạc chi thuật. Thải Liên tiên tử hiện tại liền ở tại Thanh Liên đảo, Vương Thanh Linh không có lý do hoài nghi chiêm bạc chi thuật, chỉ là bên ngoài không thể phủ nhận chiêm bạc chi thuật. Vạn nhất là giả, chúng ta chẳng phải là muốn toi công bận rộn một tràng. Thẩm Văn Bân nhíu mày nói, hắn vậy nhận được tin tức nhân tộc tính toán hòa hoãn cùng dị tộc quan hệ, Thẩm gia đã đi xuống, một mực tại sống bằng tiền dành dụm, nhân tộc cùng dị tộc hòa hoãn quan hệ, trong ngắn hạn không hội bộc phát tranh đấu, không có tranh đấu, liền không có bao nhiêu lợi ích, chỉ có thể dựa vào buôn bán linh cốc linh dược kiếm không có bao nhiêu tu tiên tài nguyên, Thẩm gia chỉ có thể tiếp tục ăn vốn ban đầu. Lão Phu cho là Thẩm đạo hữu nói có lý, chiêm bạc chi thuật có lúc cũng sẽ phạm sai lầm. Thanh Hồ chân nhân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, Thanh Hồ chân nhân là thần binh cung phó cung chủ, thần binh cung dựa vào buôn bán binh khí làm giàu, nếu là cùng dị tộc bắt tay giảng hòa, ngắn hạn không có vấn đề, nếu là ngừng chiến cái 80-100 năm, tu tiên giả không săn giết yêu thú, tựu không cần mua sắm binh khí, thần binh cung hội giảm bớt rất nhiều thu nhập. Đúng vậy a, chiêm bạc chi thuật có lúc vậy không đáng tin, bất quá Đông Phương đạo hữu cùng Vương Thiên Tử nói vậy có đạo lý, ta nhìn chúng ta có thể đem tranh đấu hạn chế tại Nguyên Anh kỳ trở xuống, như thế nào? Âu Dương Thắng Đào đưa ra một cái điều hòa biện pháp, song phương đều thối lui một bước. Chúng ta vẫn luôn là đem tranh đấu hạn chế tại Nguyên Anh kỳ trở xuống, chân chính tuân theo cái này một quy định có mấy người? Đông Phương Lượng trầm giọng vấn đạo, ánh mắt hướng về chúng tu sĩ nhìn lại. Cách chương.